Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 705, chương 704 ngoài ý liệu kẻ địch. Trước kia cũng đã nói, tại dạ hội tổ chức trong lúc đó, cấp trên có được tự động hạ thấp quyền hạn, đó là cung cấp cho thượng vị giả đặc quyền một trong. Mục đích ở chỗ cung cấp cho cấp trên sớm ra sân quyền lợi. Dạ hội là lần lượt hỗn chiến hình thức, vô luận thắng bại như thế nào, tại cách trời trong đêm đều sẽ có một tên người dự thi ra sân. Có thể người dự thi này nhất định phải là bị đến phiên mới có thể ra tràng. Đó là, nếu là còn không có đến phiên chính mình ra tràng, cái kia là không thể sớm ra sân, trừ phi tự chủ hạ thấp, đem thứ hạng của mình xuống đến có khả năng ra sân thứ tự. Kể từ đó, cấp trên mới có thể sớm ra sân, gia nhập vào dạ hội hỗn chiến ở trong. Đương nhiên, bình thường tới nói, cấp trên là sẽ rất ít lựa chọn tự chủ hạ thấp. Càng ban đêm tràng, vậy lại càng là có thể ẩn giấu chính mình thủ đoạn. Tỉ như chiến thuật, ma lực, ma thuật các loại, lại thêm không cần kinh nghiệm trước mặt hỗn chiến, có thể bảo tồn thực lực. Bất luận nhìn thế nào đều không nhắc tới phía trước chàng lý do. Thế nhưng, dạ hội vẫn là đưa cho cấp trên đặc quyền như vậy. Đến mức nên làm sao lợi dụng cái đặc quyền này, vậy liền xem người trong cuộc có dạng gì suy tính. Một ngày này, Rama liền hướng dạ hội chấp hành bộ đưa ra xin, đem chính mình hạ thấp đến thứ 86 tên. Tại dạ hội lên hạ thấp điều kiện có hai cái. Một, nhất định phải là so với chính mình dự định hạ thấp bài danh càng cao cấp trên mới có thể đi vào đi. Hai, chỉ có thể giảm giá đến chưa ra sân thứ tự. Tổng kết lại chính là, muốn tiến hành hạ thấp, đầu tiên nhất định phải có được so trước mắt ra sân hết thảy tuyển thủ đều cao bài danh. Đồng thời chỉ có thể giảm giá đến chưa ra sân thứ tự. Mà tối hôm qua tên thứ 87 đã ra sân. Rama tự nhiên đến hạ thấp đến thứ 86 tên. Thế nhưng là, ngay tại Rama đưa ra hạ thấp xin thời điểm, dạ hội chấp hành bộ đúng là cấp ra một cái cực kỳ ngoài ý muốn đáp lại. Đã có mặt khác cấp trên tự chủ hạ thấp đến thứ 86 tên. Đúng thế, đã có mặt khác cấp trên tự chủ hạ thấp đến thứ 86 tên. Ngay tại Rama trước đó. Cái này khiến Rama quả thực ngoài ý muốn một lần. Ngay sau đó lông mày liền thật sâu nhíu lại, rơi vào trầm tư. Tại sao sẽ như vậy chứ? Liền Yaya đều vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới xuất hiện chuyện như vậy. Ngược lại là Rama hơi ngẫm lại liền hiểu, bên kia đại khái đã dự liệu được bên này hội chọn lựa hành động a. Nói cách khác, Rama dự định dùng tự chủ hạ thấp phương thức tới bước ra Alice cách làm. Đã bị Alice cho đoán được, đây cũng không phải là hết sức việc khó đoán tình. Chỉ cần tìm không thấy Alice, lại cuống cuồng lấy muốn tìm ra nàng. Như vậy, vô luận là ai đều sẽ để mắt tới dạ hội. Ý đồ tại dạ hội lên nắm chặt nàng. Alice liền sớm một bước tính đến nơi đây. Cũng an bài ai tiến hành tự chủ hạ thấp, ngăn lại Rama hành động. Cái này, Elspeeder, xem ra cũng không phải đèn đã cạn dầu. Có thể vượt lên trước Rama một bộ hành động, dù cho có mình tối địch sáng ưu thế. Cái kia cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể làm được. Chớ nói chi là, có cấp trên nghe lệnh của nàng, hoặc là cùng thông đồng làm bậy. Điểm này cũng có thể nhìn ra được Alice cũng không đơn giản chỉ có thực lực cao cường. Còn có hiểu được lợi dụng người khác, sử dụng ngoại lực tâm cơ. Này đã chứng minh Alice ngoại trừ có ngoài dự liệu thực lực. Còn có ngoài dự liệu thông minh đầu não. Nếu như nói, Fleur bên kia là đối phương đối thực lực bản thân hiện ra. Vậy lần này liền là đối phương đối tự thân trí tuệ hiện ra. Dự định tại thực lực cùng trên đầu não đều đối ta tiến hành khiêu khích sao? Rama phải thừa nhận, mình bị đưa tới hào hứng. Mặc dù không biết cái này xin tự chủ hạ thấp người là ai. nhưng nếu là đối phương an bài tới cản ta, hẳn không phải là cái gì nhân vật a. Nhân vật như vậy tại sao lại phục tùng Alice an bài? Lại đến cùng là ai? Hai bên còn có quan hệ ra sao? Những tin tình báo này trước mắt còn không rõ. Chỉ là, ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem. Ngươi đến cùng chuẩn bị gì? Rama liền ôm ý nghĩ như vậy. Lần nữa hướng giả hội chấp hành bộ xin tự chủ hạ thấp. Ta muốn xuống đến thứ 85 tên. Kể từ đó, dù cho đêm nay vẫn chưa tới chính mình ra sân thời điểm, đêm mai liền có thể công bố tất cả đáp án. Cứ như vậy, Rama thuận lợi hạ xuống thứ 85 tên, đem thật vất vả lấy được thứ 2 tên nhường lại. Mà đêm hôm đó, tự chủ hạ thấp đến thứ 86 tên cấp trên cũng không có ra sân. Dẫn đến tên thứ 87 cũng không có ra sân. Thậm chí ngay cả Frey cùng Vu Erong đều không có ra sân. Nhường giả hội khó được ra sân không người ra sân tình huống. Tương đương quạnh quẽ. Kết quả này, Rama sớm đã đoán được. Cho nên, Rama không có chút nào cảm thấy sửng sốt. Đây đối với Frey tới nói có lẽ cũng là một chuyện tốt. Nếu là thứ 86 tên ra sân, cái kia bài danh tại dưới của hắn người dự thi liền toàn bộ đều có một giờ chờ thời nghĩa vụ. Không hoàn thành, liền tư cách dự thi đều sẽ bị tước đoạt. Có thể Frey hiện tại còn không phải có thể ra sân trạng thái. Mặc dù có phòng y tế bệnh lịch đơn lời nói liền có thể cho phép không ra sân. Nhưng một khi Frey tỉnh lại, có lẽ cũng có chút khó làm. Hiện tại, tại thứ 86 tên không ra sân. Tên thứ 87 lại không ra sân, làm đêm đó bài danh cao nhất người, Frey liền có thể không ra sân. Vu Erong đại khái cũng là đoán được cái này phát triển, bởi vậy mới sẽ cùng theo không ra sân, nhường giả hội hiện ra một mảnh quạnh quẽ a. Bất kể nói thế nào, đây đều là thật sự trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Liền xem đêm mai như thế nào, Rama liền quyết định tại đêm mai ra sân. Cứ như vậy, mặc kệ là thứ 86 tên vẫn là tên thứ 87 đều phải đi theo ra sân mới được. Đáng tiếc, Rama tính sai, không phải là bởi vì tại trên đầu não bại bởi đối phương. Chỉ là bởi vì hắn chưa từng có nghĩ đến, bị Alice phái tới cấp trên. Thế mà lại là người này mà thôi ngày thứ hai, dạ hội giao chiến tràng, thứ 85 tên, phim Bu Winter. Leo lên sân khấu, màn đêm buông xuống hội chấp hành bộ nữ học sinh dùng ca cơ duyên dáng tiếng nói làm ra dạng này. Tuyên bố lúc, toàn trường không khỏi chấn động theo. Ngoặc kép, phim Bu Winter, đây không phải là thứ hai tên sao? Hắn hạ thấp đến thứ 85 tên. Không thể nào, đến đây quan chiến các học sinh liền dồn dập đều náo động lên tiếng. Làm cho cả dạ hội giao chiến chàng xuất hiện không nhỏ rối loạn. Rama liền mang theo Yaya tắm gội tại dạng này rối loạn bên trong, chậm rãi leo lên sân khấu. Hắn thân bên trên tự nhiên không có mặc học viện lễ phục, mà là vẫn như cũ trang bị kim ô áo khoác. Dạ hội cũng không có quy định người dự thi nhất định phải thân mặc lễ phục. Nhất định phải thân mặc lễ phục tình huống chỉ có ngày thứ nhất khai mạc thức mà thôi. Rama liền dùng trạng thái tốt nhất, không coi ai ra gì leo lên sân khấu. Cũng không lâu lắm, thứ 86 tên, Ravenna, leo lên sân khấu. Cái thanh âm này giống như tiếng chuông, vang vọng toàn bộ dạ hội giao chiến tràng. Thập, Rama giật nảy cả mình, gạt người, Yaya cũng là mở to hai mắt. Đương nhiên, trên khán đài, tất cả học sinh đều lần nữa rối loạn mà lên, căn bản không thể tin vào tai của mình. Mãi đến, hô, một cái khổng lồ bóng đen đột nhiên từ phía chân trời một bên gào thét lên bay tới. Đã tới dạ hội giao chiến tràng, mọi người cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía vùng trời. Ở nơi đó, bóng đen cho thấy toàn cảnh, dữ tợn bề ngoài. Sắt thép sắc lân phiến, chảo, răng, đuôi mọi thứ đều đủ. Thình lình, chính là một đầu sắt thép cự long. Mà tại cự long trên đầu,